Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 156, chương 156, Liễm Trang Sư. Thẩm Triết, rít lên một tiếng, Tiêu Vũ nhu nhanh chân hướng Thương Ưng biến mất phương hướng điên cuồng đuổi theo. Thái âm huyền thể vận chuyển, tốc độ nhanh như thiểm điện, Lục gia chủ, lão sư, các ngươi đem thi thể xử lý một chút. Phân phó một tiếng, Tiêu Tấn bệ hạ vội vàng đi theo. Chờ một chút ta, Tiêu Lâm theo sát trên đó. Vị ân nhân cứu mạng này, nếu không phải vì hắn, tuyệt sẽ không xuất hiện như vậy biến cố. Lần này mặc kệ kết quả như thế nào, thân là chuyện này người khơi mào, cũng khó khăn từ tội lỗi. Ba người vận chuyển toàn lực, rất nhanh liền hiện ra tốc độ nhanh chậm. Tiêu Lâm cứ việc kinh nghiệm xa trường, am hiểu chạy thật nhanh một đoạn đường dài, có thể ốm đau 10 năm, thân thể hao tổn nghiêm trọng, mà lại vừa mới đột phá, lực lượng vận dụng cũng không có như vậy thông thuận, rất nhanh rơi vào phía sau cùng. Tiêu Tấn bệ hạ thân là tam phẩm thuật pháp sư, vương quốc người mạnh nhất, pháp lực hùng hồn, dù vậy, cũng đã dùng hết toàn lực. Mới đuổi được Tiêu Vũ Nhu, nữ hài mới đột phá 4 ngày này, vô luận sức chịu đựng cùng tính bền dẻo, đều vượt xa cả hai. Cho tới giờ khắc này, bọn hắn mới biết được cùng siêu cấp thiên tài chênh lệch. Quả nhiên không phải tu luyện liền có thể bù đắp, chạy hết tốc lực một canh giờ. Một tòa núi cao xuất hiện tại trước mặt, Kinh Cức Sơn, dừng thân lại, sắc mặt trắng nhợt. Tiêu Vũ Nhu liên tiếp tục ngụm máu tươi phun ra, kích hoạt thể chất phi nước đại, cho dù nàng là thái âm huyền thể, cũng vượt qua có thể tiếp nhận phụ tài. May mắn nhóm lửa chính là siêu phẩm tinh thần, pháp võ song tu, luyện thể cũng đạt tới bát trọng, không phải vậy, thật đúng là gánh không được, thân thể không kiên trì nổi, kích phát thái âm huyền thể cũng nhịn không được nữa. Hoàn mỹ không một tì vết thân thể mềm mại cùng dung mạo, lần nữa biến trở về trước đó bộ dáng. Cửu Nhi, ngươi thế nào? Chờ một hồi, Tiêu Tấn bệ hạ tới đến trước mặt, trong mắt tràn đầy lo lắng. Ta không sao, Tú Quyền siết chặt, Tiêu Vũ Nhu hít sâu một hơi, tìm kiếm khắp nơi Thẩm Triết nói tới chỗ kia vết nứt ngọn núi. Còn không có tìm tới. Chỉ thấy phụ thân ngăn tại trước mặt, trước đừng có gấp, Thẩm Triết xảy ra chuyện, ta và ngươi một dạng gấp, nhưng sốt ruột, không giải quyết được vấn đề. Chuyện này, nhất định phải bàn bạc kỹ hơn. Bàn bạc kỹ hơn, ta sợ người bắt đi hắn, sẽ hạ sát thủ. Hít sâu một hơi, Tiêu Vũ Nhu một đôi tú mục, tràn đầy lo lắng, vị thiếu niên này. Không chỉ là ân nhân cứu mạng của nàng, càng quan trọng hơn là nương theo ở chung đã thay đổi một cách vô tri vô giác tiến vào nội tâm. Cùng một chỗ, rất nói nhiều nói không nên lời, muốn thuận theo tự nhiên, cảm giác không thấy cái gì. Đối mặt vừa rồi cục diện, giờ mới hiểu được, đối với hắn, đã không cách nào dứt bỏ. Ta biết, nhưng bây giờ chúng ta không có những biện pháp khác. Tiêu Tấn bệ hạ nhìn qua, giải thích nói, có thể thi triển ra thất phẩm thuật pháp, nói rõ ít nhất đạt đến loại cấp bậc này. Cường giả như vậy, hồn lực có thể đủ lan tràn mấy trăm cây số. Chúng ta đều ở tại trong phạm vi quan sát. Cường giả loại này, thật muốn ẩn tàng một người. Chỉ bằng chúng ta, làm sao có thể đủ tìm tới. Cái này, răng cắn chặt. Tiêu Vũ Nhu một câu đều nói không ra. Đúng thế, không nói thất phẩm thuật pháp sư, liền xem như cái ngũ phẩm, tứ phẩm, thật muốn giấu một người, bằng vào thực lực của bọn hắn, cũng khẳng định tìm không đến. Huống chi, gia hỏa này còn có thể là bọn hắn không hiểu rõ Liễm Trang Sư. Các loại thủ đoạn quỷ dị khó lường, không nói mặt khác, tùy tìm nghĩa địa giấu đi. Ai có thể tìm đến lấy, cũng không thể đem khắp núi phần mộ đều đào một lần đi. cho dù bọn hắn là hoàng thất, cũng không chịu nổi, coi như có thể tìm tới. Thực lực ngươi bây giờ, có thể chống lại sao? Gặp nàng dao động, Tiêu Tấn bệ hạ tiếp tục hỏi. Ta cứu không được, thanh âm nỉ non, nước mắt từ trên mặt chảy xuôi xuống tới. Tiêu Vũ Nhu nắm đấm siết chặt, bằng vào thái âm huyền thể, nàng là có thể phát huy ra vượt qua thực lực bây giờ. Có thể, vị này bắt đi Thẩm Triết, có thể là thất phẩm thuật pháp sư, thậm chí cao hơn, cường giả như vậy, coi như tìm tới, đánh thắng được sao? Có thể từ đối phương trong tay đem người đoạt ra tới sao? Không cần nghĩ đều biết, đáp án là phủ định. Cùng lắm thì cùng chết. Không phải đối phương, lần trước phát bệnh liền đã chết rồi. Đã kéo dài hơi tàn lâu như vậy, thì sợ gì lại chết một lần. Chết không thể giải quyết vấn đề. Gặp luôn luôn cơ trí nữ nhi, liên lụy đến vị này Thẩm Triết. Thế mà trở nên như vậy không khôn ngoan. Tiêu Tấn bệ hạ lắc đầu, nói, căn cứ Tiêu Lâm thuyết pháp, đối phương đang tìm kiếm người có thể hóa giải thi khí. Khẳng định là có chỗ cầu. Không phải vậy, bằng vào thực lực của hắn, khẳng định không có khả năng tốn hao công phu bắt đi. Mà không phải tại chỗ đánh chết. Chỉ cần muốn cầu cạnh Thẩm Triết, vậy liền sẽ không giết hắn. Nói cách khác, hắn liền sẽ không gặp nguy hiểm. Tiêu Vũ Nhu gật đầu. Kỳ thật điểm ấy nàng đã sớm nghĩ đến. Chỉ là quan tâm sẽ bị loạn. Sợ Thẩm Triết xuất hiện không cần thiết biến cố. Đối phương muốn giết người. Một cái ý niệm xuống tới. Phụ thân cũng đỡ không nổi. Thẩm Triết khẳng định cũng vô pháp ngăn cản. Đối phương không có làm như thế. Lại làm cho Thương Ưng đem nó bắt đi. Rõ ràng không muốn giết người, nếu giờ phút này không giết, trong thời gian ngắn tất nhiên không có nguy hiểm tính mạng. Chỉ cần không giết, liền có chuyển cơ. Tiêu Tấn bệ hạ nhẹ nhàng thở ra, chúng ta bây giờ muốn làm cũng không phải là đi tìm Thẩm Triết, mà là nghĩ biện pháp đem chuyện này bẩm báo Trung ương Vương quốc, để bọn hắn phái cường giả tới. Chỉ có siêu việt vị này cường giả mới có thể tìm được người, đồng thời đem nó cứu ra. Tiêu Vũ Nhu gật đầu. Lỗ mãng vô dụng, nàng thực lực bây giờ quá yếu, coi như tìm tới đối phương lại có thể thế nào? Kết quả sau cùng, người không những cứu không ra, làm không cẩn thận chính mình sẽ còn lâm vào trong đó. Đến lúc đó thật sự phiền toái. Duy nhất phương pháp, cùng phụ thân nói một dạng, nghĩ biện pháp cáo chi Trung ương Vương quốc, để nó phái người tới. Nếu như Trần lão nói không sai, liên lụy Liễm Trang sư, đối phương chắc chắn sẽ không khinh thường. Chuyện này muốn thông qua Chân Ngôn Điện con đường thượng truyền. Trầm tư một lát, Tiêu Vũ Nhu nói, Tiêu Tấn bệ hạ lên tiếng, Vương quốc con đường sẽ có đối địch quốc gia tiến hành chặn đường. Nhưng Chân Ngôn Điện con đường, không ai dám ngăn cản, mà lại tin tức truyền lại tốc độ cực nhanh. Giờ phút này đưa tin, sau một khắc liền có thể nhận được. Cấp bậc cao hơn Chân Ngôn Điện, về trước Hoàng Cung, không nói trước không biết Thẩm Triết bị bắt được chỗ nào. Coi như biết cũng cứu không ra, cùng chẳng có mục đích chạy loạn, còn không bằng chờ cao hơn thuật pháp sư đến. Người khác khả năng không cách nào yêu cầu cường giả loại này làm cái gì. Nhưng, nàng thái âm huyền thể, chỉ cần triển lộ ra, nhất định có thể hấp dẫn vô số người coi trọng. Chỉ là cứu người loại yêu cầu nho nhỏ này, có lẽ còn là có thể làm được. Tốt, biết nàng đã nghĩ rõ ràng. Tiêu Tấn bệ hạ nhẹ nhàng thở ra. Hai người nhanh chóng hướng Chân Ngôn Điện chạy như điên. Trên đường gặp Tiêu Lâm, để hắn phái người tìm kiếm Kinh Cực Sơn, tìm kiếm hết thảy Thẩm Triết khả năng xuất hiện địa phương. An bài tốt những này, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Vị này Thẩm Triết, đối với Hoàng Thất có ân, lại là nữ nhi người yêu. Vô luận từ chỗ nào một chút, cũng không thể để nó xảy ra chuyện. đi vào chân ngôn điện, đi vào phòng, Tiêu Tấn bệ hạ, hai tay đặt tại trên thủy tinh cầu, tinh thần khẽ động, sẽ phát sinh sự tình. Kỹ càng miêu tả một lần, bao quát người chết sau khi hóa trang, có thể phục sinh, ông, một trận khuấy động, thủy tinh cầu ánh sáng màu trắng lấp lóe, tin tức truyền lại đến ngoài vạn dặm, truyền tin thủy tinh, đây là mỗi một cái chân ngôn điện đều có đặc thù đưa tin công cụ. Có thể đem tin tức trong thời gian ngắn truyền lại đến xa xôi chỗ. Đương nhiên, nhất định phải gặp được cực lớn sự tình, liên lụy chân ngôn, thuật pháp sư cùng với khác nghề nghiệp vận mệnh mới có thể sử dụng. Nếu không, thuộc về làm trái quy tắc, muốn nhận cực lớn trừng phạt. Ngoài vạn dặm, Trung ương Vương quốc chân ngôn điện, một vị lão giả xem hết trên thủy tinh cầu xuất hiện nội dung, biến sắc, vội vã ra khỏi phòng. Thời gian qua một lát, liền đến một cái rộng lớn gian phòng. Điện chủ, lão giả ôm quyền khom người. Trước mắt vị này chính là Trung ương Vương quốc chân ngôn điện điện chủ, Viên Thủ Thanh, thất phẩm sơ kỳ thuật pháp sư. Chuyện gì, như thế hoàng hoàng trương trương? Viên Thủ Thanh lông mày nhíu một cái. Bích Nguyên Vương quốc xuất hiện Liễm Trang sư tung tích. Lão giả vội nói, Liễm Trang sư, con người co rụt lại. Viên Thủ Thanh đứng dậy. Đúng, lão giả đem trên thủy tinh cầu xuất hiện tin tức nói rõ chi tiết một lần. Cái nghề nghiệp này, 1 vạn năm trước, bị tiêu diệt đạo thống, đuổi ra đại lục, không nghĩ tới lại còn có thể cho tàn lại cháy. Híp mắt lại, Viên Thủ Thanh ánh mắt như điện, không khí bốn phía bởi vì khuấy động hồn lực áp bách, có vẻ hơi vặn vẹo. Căn cứ bọn hắn tin tức truyền đến, có thể thi triển ra cùng loại thất phẩm thuật pháp khung la thủ ấn công kích. Người này thực lực, so với ta đều chỉ mạnh không yếu. Liễm Trang sư, cũng có thể thi triển thuật pháp. Lão giả nghi ngờ nhìn qua, Liễm Trang sư cùng chân võ sư, luyện thể sư một dạng, thuộc về một loại đặc thù nghề nghiệp, cùng thuật pháp sư hoàn toàn khác biệt. Dưới tình huống bình thường là không thể nào thi triển thuật pháp. Bọn hắn công kích mạnh nhất chính là để người chết phát huy ra khi còn sống sức chiến đấu, không phải thuật pháp. Đoán không sai, hẳn là thực lực đối phương mạnh mẽ, linh hồn cường đại, dùng linh hồn cưỡng ép hội tụ hạt nguyên tố hình thành thủ ấn thôi. Thật sự là khung la thủ ấn mà nói, mấy vị kia tiến công tam phẩm, nhị phẩm thuật pháp sư khẳng định đã sớm phản phệ mà chết rồi. Viên Thủ Thanh khoát tay áo, đây cũng là. Lão giả gật đầu, thất phẩm thuật pháp, cái nào diệt có lực lượng hủy thiên diệt địa. Khung la thủ ấn càng là trong đó mạnh nhất một trong những tuyệt chiêu, một khi thi triển, bầu trời đều có thể bắt rơi một khối. Mấy vị tam phẩm, nhị phẩm tu sĩ liền dám tiến công, phản chấn đều có thể làm trận mất mạng. Liễm Trang sư, cũng không phải là tất cả thi thể đều có thể phục sinh, chỉ có khi còn sống mang theo mãnh liệt oán khí, lại thêm thi thể bất hủ mới có thể hình thành thi khí, vì đó sử dụng. Viên Thủ Thanh híp mắt lại, vị kia gọi Lục Tình nữ tử, khi còn sống bị ném bỏ, buồn bực sầu não mà chết, thể nội oán hận chất chứa đã lâu, bị Liễm Trang về sau tìm kiếm khi còn sống cừu nhân Nhữ Nam Vương, lúc này mới lộ ra chân ngựa. Nhớ tới báo cáo tới tin tức, lão giả gật đầu, bất kể như thế nào, cái nghề nghiệp này đều quá mức quỷ dị, cũng không phải là chính thống. Văn Tông rất nhiều nghề nghiệp, 1 vạn năm trước bị trục xuất khỏi đại lục, liên quan tới bọn hắn thư tịch toàn bộ tiêu hủy, không phải người xưa kể lại, rất ít nghe được tung tích. Chỉ có 18 năm trước, Viên Thủ Thanh mắt sáng lên, 18 năm trước thế nào? Lão giả nghi ngờ nhìn qua, không có gì, có một số việc ngươi vẫn còn không biết rõ cho thỏa đáng. Lắc đầu, Viên Thủ Thanh lông mày dương lên. nói, đem nhạn trì mang tới. Ta muốn đích thân đi một chuyến Uyên Hải Vương quốc. Điện chủ tự mình đi qua. Lão giả ngẩn ngơ, một lát sau, nhẹ gật đầu. Đúng, chuyện này, nhất định phải ngăn chặn tin tức. Ai cũng không thể tiết lộ. Đại thủ bái xuống, Viên Thủ Thanh vội vã đi ra ngoài. Biết liên lụy loại nghề nghiệp bị cấm chỉ này. Tiết lộ tin tức tai họa cực lớn. Lão giả không dám nhiều lời. Nhẹ gật đầu, theo sát ra ngoài. Thời gian không dài, một đầu to lớn hồng nhạn man thú đi vào trước mặt. Cánh mở ra, chừng dài hơn 10 thước. Tựa như đám mây che trời. Trung ương vương quốc chân ngôn điện lục phẩm phi hành man thú. Nhạn trì, Viên Thủ Thanh nhảy lên lưng thú. Hồng nhạn một tiếng huýt dài, nhanh chóng hướng Uyên Hải vương quốc phương hướng cấp tốc bay đi. Hơn vạn dặm khoảng cách, bình thường người tu luyện đi bộ, không có mấy năm công phu, rất khó hoàn thành. Nhưng cưỡi loại phi hành man thú phẩm cấp cao này, một ngày liền có thể đến. Mảy may đều không chậm trễ công phu. Uyên Hải vương quốc, Viên điện chủ đích thân đến, buông ra trong tay thủy tinh cầu. Tiêu Tấn bệ hạ nhẹ nhàng thở ra, nói, bên kia quyết định, đã biên tập thành tin tức, truyền tống tới. Viên điện chủ, khống chế trung ương vương quốc chân ngôn điện, tu vi hẳn là đạt đến thất phẩm thuật pháp sư cảnh giới. Tiêu Vũ Nhu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, ra khỏi phòng, nhìn về phía nơi xa cao vút trong mây Kinh Cực Sơn. Một đôi tú mục, tràn đầy lo lắng, Thẩm Triết, ngươi bây giờ đến cùng thế nào? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.